Tức thì hai ngọn chưởng như bạc núi ào ạt ập tới. Trầm Kha thâu kiếm, và song chưởng của chàng liền thoát ra ứng tiếp ngay tức khắc. Bình! Bình! Thân hình Trầm Kha phải lùi lại ba bước, miệng rỉ máu. Hai lão già thì lùi lại bảy tám bước phun ra một búng máu tươi. Một lão cất tiếng nói. Không ngờ nội lực của ngươi quá thâm hậu đến thế. Nhưng ngươi cũng phải chết. Tức thì lão liền vung ra một loạt kim tiền kết thành từng hàng nhằm thượng, trung, hạ bộ của Trầm Kha tấn công. Đồng thời lão già kia cũng liền tung ra 36 trái chù y nhỏ tấn công hợp với loạt kim tiền làm thành một màn lưới bao phủ Trầm Kha. Trầm Kha thật tình kinh hoàng, chỉ còn cách cất người lên cao 4 trượng để tránh thoát, nhưng vẫn bị kim tiền và tiểu chúy xé thủng 6 lỗ vào hai bên thân áo. Quá tức giận nên sát khí đầy mặt, Trầm Kha từ từ bước về phía hai lão già, rồi đột nhiên hét. Cho hai ngươi chết. Tức thì song chưởng của chàng với 12 thành công lực được đẩy ra. Ầm. Ầm. Chưởng phong của đôi bên chạm nhau gây nên một tiếng nổ long trời lở đất, gây thành một trận cuồng phong cuốn bay các bụi mịt mờ và cuốn luôn hai lão già ra ngoài một trượng rồi đập xuống đất vỡ sọ chết liền. Vừa khi đó bỗng một tiếng hự vang lên. Trầm Kha giật mình quay lại đã thấy lão Bá Đồng Nhi miệng phun máu tươi thụt bước thụt lùi về sau lão đảo. Trầm Kha như cánh đại bàng hét lên. Quỷ kiếm dành cho bọn ngươi đây. Tức thì ánh chớp ngời cùng với hai tiếng hét hải hùng vang lên và hai lão già liền ngã ập chết trên vũng máu. Còn lại chỉ còn một lão già nên lão ta hoảng hồn nhún người phóng đi nhưng thân hình lão vừa bốc lên khỏi mặt đất một trượng, lập tức một loạt thiết đạn trong tay Trầm Kha ghim cả vào người lão nên lão già cuối cùng của thất hùng nội bả cũng gục ngã chết trên vũng máu.